Tuy rằng Tịch Nhan biết rõ ràng là Hồ Tiểu Thiên đang cố ý đe dọa mình, nhưng nghe thấy những lời độc ác như vậy đáy lòng không khỏi rùng mình một cái. Nếu là luân lạc tới hoàn cảnh như lời hắn nói, thật sự là sống không bằng chết. Lúc Hồ Tiểu Thiên nói chuyện, tay vô tình cố ý vỗ một cái ở mông của Tịch Nhan, thói quen thành tự nhiên, thói quen ăn bớt cũng giống như vậy. Tịch Nhan vừa thẹn vừa giận, thở dài nói, ác tặc, nhất định sẽ có một ngày ta sẽ chặt rơi hai tay này của ngươi. Hồ Tiểu Thiên đem nàng ném qua vai, ném thật mạnh xuống đất, ngọn đuốc trong tay để sát vào khuôn mặt của Tịch Nhan. Cô có tin bây giờ ta liền đốt gương mặt này của cô hay không? Hồ Tiểu Thiên quả nhiên không có nói sai, nữ nhân coi trọng nhất là dung mạo của mình, thậm chí vượt qua cả sinh mạng. Tịch Nhan cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngươi cởi dây thừng của ta ra. Sau khi được sự đồng ý của Tần Vũ Đồng, Hồ Tiểu Thiên cởi trói cho Tịch Nhan. Sau khi Tịch Nhan được tự do, cũng không hề đứng dậy khỏi đám lầy lội. Vừa rồi bị Hồ Tiểu Thiên ném không nhẹ, hắn quả nhiên lòng lang dạ sói, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu. Tịch Nhan chậm gì lấy trên cổ ra một sợi dây đỏ, phần đuôi sợi dây đỏ bụng, một cái còi màu bạc. Nàng đem cái còi để vào trong miệng thổi, thanh âm bén nhọn theo khí tức của Tịch Nhan phát ra. Xa xa truyền ra ngoài, chợt nghe hướng Tây Nam cũng truyền đến thanh âm đồng dạng hô ứng. Xà trùng không tiếp tục đi tới nữa, một lát sau, bắt đầu lần lượt lui lại. Hết mưa rồi, trên vũng lầy lội trên đất lưu lại một đám dịch nhờn, không đến một khắc, bầy rắn đã rút lui sạch sẽ. Bầu trời phía đông hiện ra một vầng sáng, trời sắp sáng rồi. Hồ Tiểu Thiên và Tần Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được ánh mắt như chút được gánh nặng của đối phương. Cả người Tịch Nhan bị mưa làm cho ướt đẫm, cả người giống như hoa sen mới nở, càng kiều diễm như hoa. Hai tay chống trên mặt đất, đôi mắt đẹp tràn đầy oán độc nhìn Hồ Tiểu Thiên, chỉ cảm thấy mình đời này chưa từng oán giận ai như thế. Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bầy rắn tản đi, lập tức nhặt dây thừng trên mặt đất muốn trói Tịch Nhan lại. Tần Vũ Đồng nói, không cần, để ả ta tự đi. Giày thêu của Tịch Nhan chẳng biết lúc nào đã mất một cái. Nàng dứt khoát cởi nốt chiếc còn lại, ném mạnh vào Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nhanh tay nhanh mắt vừa vặn bắt được, hắn cũng không tức giận. Vốn định đem giày thêu tùy ý ném đi, nhưng giày thêu này được trang trí tinh nhã, dứt khoát ôm vào trong ngực, cợt nhả nói, cảm ơn lễ vật của Tịch Nhan cô nương. Tịch Nhan thiếu chút nữa bị hắn chọc giận ngất xỉu, chịu đựng thân thể đau đớn đứng lên, đôi chân ngọc trắng nõn dẫm lên lầy lội. Hồ Tiểu Thiên nhìn đôi chân ngọc tinh xảo của Tịch Nhan, ánh mắt vô tình trở nên nóng rực hơn, nhắc tới mới nói yêu nữ này đúng là một báu vật, khó trách Long Diệp Phương lại mê muội nàng như thế. Tần Vũ Đồng liếc mắt nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái, nhắc nhở hắn nói, khẩn trương qua xem Chu Vương bên kia đi. Hồ Tiểu Thiên lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại gật gật đầu. Tuy rằng Chu Vương Long Diệp Phương không có bất kỳ tổn thương, nhưng trường hợp hung hiểm vừa rồi cũng khiến gã sợ tới mức hồn bay phách lác. Bầy rắn tản đi đã lâu như vậy, sắc mặt gã vẫn tái nhợt, tay chân không ngừng run rẩy. Tám gã cao thủ bảo vệ xung quanh, tả hữu một lát cũng không rời Long Diệp Phương. Hồ Tiểu Thiên để Tần Vũ Đồng phụ trách trông coi Tịch Nhan. Hắn bước nhanh tới trước mặt Long Diệp Phương thỉnh an. Tịch Nhan xa xa nhìn thấy bộ dáng kinh sợ của Chu Vương, không khỏi so sánh Hồ Tiểu Thiên và gã. Tuy rằng tên tiểu tử Hồ Tiểu Thiên này không biết võ công, nhưng sự can đảm hơn Chu Vương vô số lần. Nhìn thấy Chu Vương không có việc gì, Hồ Tiểu Thiên yên lòng, tiến lên quỳ xuống đất, cung kính nói, ti chức hộ giá đến chậm, mong điện hạ thứ tội. Chu Vương nói, đứng lên đi. Lúc nói chuyện thanh âm rõ ràng vẫn run rẩy. Lúc này Hồ Tiểu Thiên mới đứng dậy, Chu Vương vẫn chưa hoàn hồn nhìn xung quanh bốn phía, run giọng nói, tại sao rắn lại đột nhiên đến đây nhiều vậy? Hồ Tiểu Thiên nói, điện hạ, đám rắn này hẳn là do Ngũ Tiên giáo gây nên. Ngũ Tiên giáo? Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, tiến đến bên tai Chu Vương thấp giọng nói, tất cả đều do yêu nữ Tịch Nhan kia, nhất định có đồng đẳng của ả mai phục. ở xung quanh. Chu Vương nghe thấy chuyện này và Tịch Nhan có liên quan, nhìn thoáng qua Tịch Nhan ở xa xa, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Tuy rằng lúc trước Hồ Tiểu Thiên nói Tịch Nhan là yêu nữ ngụ tiên giáo, nhưng trong lòng Chu Vương cũng không tin, cảm thấy một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân như thế không thể nào là người của ngụ tiên giáo ác danh lan xa. Hiện tại xem ra tất cả quả nhiên có liên quan tới nàng. Tuy rằng Chu Vương tham luyến sắc đẹp của Tịch Nhan, nhưng so với tính mạng của mình, tuy nữ tử đẹp nhưng cũng không đáng để gã mạo hiểm tính mạng. Chu Vương nhíu mày, nghĩ ra một chủ ý, hạ giọng nói với Hồ Tiểu Thiên, không bằng chúng ta thả nàng đi, như vậy cũng sẽ không có xà trùng đi theo chúng ta. Hồ Tiểu Thiên cười thầm, thằng nhãi này nhát gan, cung kính nói, điện hạ, hiện tại càng không thể thả ả đi, ả ở trong tay chúng ta. Ngụ tiên giáo ném chuột sợ vỡ đồ, nên tất sẽ không dám phát động toàn diện tấn công. Nếu thả tự do cho ả, chỉ sợ ngụ tiên giáo sẽ tập kích không kiêng nể gì. Chu Vương ngẫm nghĩ một chút, thấy Hồ Tiểu Thiên nói cũng có lý, gật đầu nói, vậy, canh giữ nàng cẩn thận. Lúc này Lương Khánh tiến lại bẩm báo tình hình chiến đấu. Vừa rồi trong trận tập kích đêm, có 8 người bị rắn độc cắn tử vong, còn có 7 người bị trúng độc, hiện tại đang được cứu chữa. Sứ đoàn xa giả bên kia cũng cho người lại đây hỏi thăm tình huống. Điều làm cho bọn họ không thể tưởng tượng được chính là bên sứ đoàn xa giả không ngờ lại không có người nào bị thương, 7 rắn căn bản cũng không xâm chiếm doanh địa của bọn họ. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy sự việc có chút kỳ quái, vì sao ngụ tiên giáo chỉ công kích bọn họ mà buông tha sứ đoàn xa giả? Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ không phải là sứ đoàn xa giả? Trở lại bên người Tịch Nhan, Tần Vũ Đồng để hắn mang Tịch Nhan trở về xe ngựa, con mình thì tới giúp binh lính chúng độc giải độc. Hồ Tiểu Thiên đưa Tịch Nhan trở lại bên cạnh xe ngựa, lúc này trời đã hoàn toàn sáng, mặc dù không có mặt trời, nhưng tầng mây nhạt đi rất nhiều, chân ngọc của Tịch Nhan dẫm lên cỏ xanh dính đầy nước mưa, bọt nước trong suốt tẩy rửa bàn chân đầy bùn đất. Hình ảnh cỏ xanh làm nổi bật hai bàn chân hoàn mỹ không tì vết, thật sự là đẹp không tả xiết. Chỉ có điều bên trong thân hình xinh đẹp này lại ẩn chứa một nội tâm thâm hiểm độc ác. Nhớ tới tình huống bầy rắn tấn công vừa rồi, Hồ Tiểu Thiên không khỏi sinh lòng cảnh giác. Tịch Nhan nói, ngươi không thả ta, chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái hơn tìm đến. Hồ Tiểu Thiên lười biếng nói, ta là người không sợ phiền toái. Tịch Nhan nói, đừng nói với ta là ngươi không sợ chết. Hồ Tiểu Thiên nói, vì sao các ngươi chỉ công đánh doanh địa của chúng ta mà không đụng vào người xa già? Tịch Nhan nói, ngươi có đầu óc hay không a? Người bắt ta là các ngươi, oan có đầu nợ có chủ, không tìm các ngươi thì tìm ai? Hồ Tiểu Thiên lắc đầu nói, ngươi muốn trộm của sứ đoàn xa già cái gì mà diệu pháp liên hoa kinh? Hiện tại xem ra chẳng qua chỉ là lấy cớ thôi. Người ngụ tiên giáo các ngươi muốn đối phó căn bản chính là Chu Vương. Tịch Nhan nhẹ giọng thở dài nói, một hoàng tử không quan trọng gì. CH. Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên dừng ở trên bộ ngực cao ngất của Tịch Nhan. Tịch Nhan vì ánh mắt của hắn, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên. Xì nói, nhìn cái gì vậy? Đưa cái còi cho ta. Tịch Nhan hung hăng trừng mắt nhìn hắn, ngược lại lùi về phía sau một bước. Hồ Tiểu Thiên nói, cô tự mình lấy xuống cho ta, hay là để ta tự mình động thủ? Đối mặt với Hồ Tiểu Thiên, Tịch Nhan thực sự có chút vô kế khả thi. Hắn nói được làm được, nếu như mình không nghe mệnh lệnh của hắn, chỉ sợ hắn sẽ vươn cặp móng vuốt cẩu kia ra, cướp đi đồ vật này nọ không nói, còn có thể nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình. Nhân phẩm người này quả thực không có điểm cuối. Tịch Nhan gỡ cái còi kia xuống đưa cho hắn. Hồ Tiểu Thiên cầm trong tay để sát vào nhìn nhìn, chỉ là một cái còi bình thường, thoạt nhìn bề ngoài hẳn là không có gì đặc biệt. Tuy nhiên hẳn là Tịch Nhan thông qua thứ này để liên lạc với đồng đảng của nàng. Đồ vật này tuy rằng rất nhỏ, nhưng thanh âm thổi ra cũng không nhỏ. Hồ Tiểu Thiên đem cái còi cất kỹ. Tịch Nhan nói, ngươi có biết bối cảnh của Huyền Thiên Quán hay không? Hồ Tiểu Thiên nói, không biết, cũng không có hứng thú. Cái ta thật sự quan tâm là an toàn của Chu Vương, chỉ cần đưa bình an hộ tống gã đến Tiếp Châu, coi như là ta đã hoàn thành nhiệm vụ. tất cả những chuyện khác đều không có quan hệ gì với ta. Sau khi nhổ trại, đoàn người lại tiếp tục hành trình, bởi vì cuộc tập kích tối qua, sĩ khí rõ ràng bị ảnh hưởng, so với thương vong về người, ngựa thương vong càng thêm thê thảm và nghiêm trọng, thậm chí có một nửa ngựa trong trận tập kích đã chết. Bọn họ không thể không lựa chọn vứt bỏ một phần quân nhu. Rất nhiều thị vệ lựa chọn đi bộ, như vậy khó tránh khỏi ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên. Phía sứ đoàn Sa Già lông tóc không tổn hao gì, tuy rằng ở ngoài mặt tỏ vẻ an ủi Chu Vương, nhưng bọn họ cũng không có ý định cùng vượt qua khó khăn, thậm chí ngay cả một con ngựa cũng không nguyện tài trợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, Man tộc dị tâm. Hạ Chu Vương lúc này mới thoát khỏi nỗi sợ hãi từ tối qua, không đi xe ngựa mà chọn cưỡi ngựa rời đi. Thời tiết tuy nóng bức nhưng vẫn khăng khăng mặc bộ áo giáp nặng trịch. Trận tập kích tối qua khiến thần kinh yếu ớt của gã trở nên đặc biệt mẫn cảm, ý thức nguy hiểm cũng trở nên cường đại hơn. Hồ Tiểu Thiên phóng ngựa đuổi đến bên người Chu Vương, sau đó chậm lại, nhìn bộ áo giáp rực rỡ của gã, trong lòng không tránh khỏi buồn cười. Đã sợ chết như vậy, lần này hà tất phải chịu khổ lần này. Hồ Tiểu Thiên nhìn thoáng qua phía sau Sa Già sứ đoàn Sa Già nói, điện hạ, đám người Sa Già kia thật là lòng lang giả sói. Chúng ta vất vả khổ cực thế nào hộ tống bọn họ, nếu không thì sao bị tập kích. Giờ chúng ta gặp phiền phức, bọn họ lại chỉ làm ngơ, thật là không có nhân tính. Chu Vương cũng không thích cách làm của sứ đoàn Sa Già, chỉ có điều không tiện nói ra. Thở dài nói, đất Man Di kia làm sao vượt được lễ nghi khí phách đại khang ta. Hồ Tiểu Thiên nói, điện hạ, kỳ thật ngài không cần đích thân đón tiếp họ. Thủ lĩnh của sứ đoàn Sa Già cũng là một quan viên bình thường, ngài đích thân đến có chút chiếu cố y rồi. Chu Vương cũng cùng thở dài một hơi nói, lúc đầu bọn họ nói thập nhị vương tử Hoắc Cách cùng theo đoàn đến Khang Đô cầu hôn, ta vốn không nghĩ đến người Sa Già lại có thể lật lọng vậy, thập nhị vương tử gì đó căn bản không tới. Hồi Tiểu Thiên đứng bên thêm dầu vào lửa, đám Man Di này thật không biết thế nào là hai chữ tôn trọng. Chu Vương càng tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải phụ hoàng giao việc này cho ta, ta sẽ không quản sống chết của bọn chúng. Hồ Tiểu Thiên nói, điện hạ đừng tức giận, thuộc hạ đã cho người giám sát sứ đoàn Sa Già, phát hiện ra một bí mật của họ. Chu Vương nghe đến hai chữ bí mật không tránh được tò mò, nhìn Hồ Tiểu Thiên nói, bí mật gì? Hồ Tiểu Thiên nhìn quanh một lượt, sau đó hạ giọng nói, Ma Sa Lợi đối với một người đặc biệt kính cẩn. Mặc dù y bình thường đều mặc trang phục thị vệ nhưng không khi nào xuất hiện một mình, mỗi lần đều có ít nhất 4 gã thị vệ đi cùng. Hôm qua lúc mọi người ăn dê, ti chức thận mắt thấy Ma Sa Lợi cung kính đem miếng thịt ngon nhất dâng cho hắn. Chu Vương cũng không phải kẻ đần, nghe đến đó liền đoán ra, thấp giọng hỏi, ngươi nói gã thị vệ kia chính là vương tử Sa Già. 89/10. Chu Vương ghìm mạnh cương ngựa, gương mặt từ trắng nõn đến đỏ ngần, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ, cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu Hồ Tiểu Thiên nói là thật, vậy thì Sa Già thật sự hơi quá đáng, không ngờ còn giấu giếm thân phận với mình. Cho dù là vì an toàn của bản thân, chẳng lẽ thân phận của bổn vương so với ngươi cũng không quan trọng bằng? Chu Vương nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Thiên, ngươi truyền lệnh của ta, lệnh cho Ma Sa Lợi mang theo hắn đến gặp ta. Hồ Tiểu Thiên nói, điện hạ, bọn họ đã cố ý giấu giếm, cho dù có tìm lại đây cũng chưa chắc đã chịu thừa nhận. Hắn ghé sát lại bên Chu Vương, hạ giọng nói vài câu. Chu Vương nghe xong lập tức tươi cười rạng rỡ, gật đầu nói, cứ làm vậy đi. Giữa trưa, hàng ngũ tiến vào trong núi Xích Dương. Sau cơn mưa, đường xá cực kỳ lầy lội, hơn nữa trên đường bao nhiêu chỗ đá rơi, chặt hẹp đến xe ngựa không thể đi qua. Bọn họ bàn bạc một hồi cũng không thể không để lại xe ngựa. Bọn họ mang theo lễ phẩm không ít, rất nhiều vật phẩm quý cũng không thể bỏ đi cho nên chỉ có thể dùng ngựa thồ. Tình trạng thế này cũng không thể mang theo tất cả hành lý được, cho nên bất đắc dĩ phải xé nhỏ qua, cho binh lính mang theo trên lưng. Phía Chu Vương bởi vì đặc biệt đến đón, nên ngược lại không nặng nề gì. bởi vì thái độ khoanh tay đứng nhìn của sứ đoàn xa già lúc trước, trong lòng Chu Vương Long Diệp Phương đã sớm nhẫn nhịn một bụng lửa. Hơn nữa bên cạnh có Hồ Tiểu Thiên xúi dục, gã lẳng lặng truyền lệnh xuống, mọi người không được nhúng tay vào chuyện của sứ đoàn xa già. Nhiệm vụ của họ là tiếp đón và bảo hộ, không phải là khuân vác hành lý. Mệnh lệnh này của Chu Vương vừa đúng hợp lòng người. Quân sĩ đối với người xa già đúng là có ít nhiều ác cảm. Người xa già vì phải mang theo hành lý, tốc độ cũng chậm dần. Chu Vương nhìn thấy dáng vẻ trịch trục bước đi của bọn họ, khóe môi không khỏi mỉm cười. Gã liếc mắt về phía Hồ Tiểu Thiên, cả hai cùng quay đầu ngựa hướng về sứ đoàn xa già. Ma Sa Lợi cũng chọn dắt ngựa đi, trên giày đầy bùn đất. Đi được đoạn đường này, y chịu không ít khổ cực. Thấy Chu Vương tiến đến, y không ngừng kêu khổ nói: "Chu Vương Thiên Tuế, sao lại chọn con đường lầy lội khó đi như vậy?" Chu Vương nói: "Đây đã là con đường gần nhất thông với Tiếp Châu rồi." Lúc nói những lời này, trong lòng gã không thôi đắc ý. Trên đất Đại Khang mà lũ man dợ các ngươi cũng dám kiêu ngạo, không cho các ngươi nếm chút gian khổ, chỉ sợ các ngươi không biết đến uy nghiêm của đại quốc ta. Hồ Tiểu Thiên một bên cười thầm, bỏ qua đường lớn, đi theo lối nhỏ chính là muốn làm khổ đám người này. Miệng không nói đạo lý, bản thân ắt chịu khổ. Ánh mắt Chu Vương rơi ở thị vệ phía sau Ma Sa Lợi. Thị vệ kia thân hình cao lớn, mang râu quay nón, mày rậm mắt to, tướng mạo uy mãnh, chính là người Hồ Tiểu Thiên chỉ cho gã. Chu Vương xoay người xuống ngựa, ném cương cho đại hán kia. Đại hán xa già kia đương nhiên không ngờ đến hành động này của Chu Vương, cũng không đưa tay đón cương ngựa, để cương ngựa rơi xuống trước mặt oai Hồ Tiểu Thiên bên cạnh cả giận nói: "To gan, cư nhiên lại dám quấy nhiễu thái tử điện hạ." Hắn giơ roi ngựa trong tay vung lên chiếu vào đại hán xa già kia. Về chuyện vạch lá tìm sâu, Hồ Tiểu Thiên tuyệt đối là cao thủ. Lần này cũng không cần quá dụng tâm, chủ yếu là làm dáng một chút. Thấy Hồ Tiểu Thiên vung roi, mọi người xung quanh đều đột nhiên biến sắc. Một bóng xám đột nhiên xuất hiện, bắt lấy roi ngựa sắp rơi vào người đại hán kia. Sau đó dùng lực vung mạnh. May là Hồ Tiểu Thiên buông tay đúng lúc, bằng không nhất định sẽ bị kẻ đó kéo xuống rồi. Bốn gã võ sĩ xa già đồng thời bức Hồ Tiểu Thiên rời đi. Cận vệ của hắn, Lương Khánh và Từ Hàng từ phía sau thấy tình hình không ổn, lập tức nắm chặt chuôi đao. Keng một tiếng, nửa thanh trường đao đã ra khỏi vỏ. Chu Vương cực kỳ hoảng loạn, Hồ Tiểu Thiên bên cạnh thì lại rất điềm tĩnh. Hắn hét lớn, tất cả dừng tay. Đại hán xa già kia vừa mở song trường đánh về phía Hồ Tiểu Thiên, bốn gã võ kia vừa kịp lúc ngăn lại. Ma Sa Lợi kinh hô, mọi người không nên vọng động. Chu Vương chán đầy mồ hôi lạnh, tuy lần này là gã cố ý nhưng vẫn bị một màn dương cung bạt kiếm này làm cho hoảng sợ. Gã dù sao cũng đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng ở hoàng cung, trước kia căn bản không gặp tình huống như vậy bao giờ. Trong phút chốc quên sạch những gì đã chuẩn bị. Theo sắp xếp ban đầu của Hồ Tiểu Thiên, hiện tại là đến Chu Vương lên tiếng khởi binh hỏi tội, trấn trụ đám người xa già này. Thấy dáng điệu thất kinh kia của Chu Vương, hắn lập tức hiểu được rằng không nên trông cậy vào thằng nhãi ngu ngốc vô dụng này. Lập tức hướng về Ma Sa Lợi hừ lạnh nói: "Các ngươi có ý gì vậy? Dám vô lễ với điện hạ sao?" Kỳ thật người đám võ sĩ kia nhằm vào chính là hắn, Chu Vương không có liên quan. Ma Sa Lợi cuống quýt hướng về Chu Vương khom mình thi lễ: "Chu Vương Thiên Tuế, đều là do bản sứ quản lý thuộc hạ không nghiêm, cho nên mới có hiểu nhầm. Mong Thiên Tuế rộng lượng bao dung." Chu Vương lúc này vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, chi chi ngô ngô nói không. Gã vốn muốn nói là không sao, Hồ Tiểu Thiên không để gã nói hết câu liền ngắt lời: "Điện hạ chưa từng gặp qua người man di không hiểu lễ nghi như các ngươi." Một câu này khiến người xa già trợn mắt nhìn về một hướng. Người xa già kiêng nhất là bị người khác gọi là man di. Hồ Tiểu Thiên nói những lời này không khác gì chạm vào vảy ngực của đối phương. Rồng có vảy ngực, chạm vào ắt nổi giận. Hồ Tiểu Thiên mặc kệ bọn người kia. Cường long bất áp địa đầu xà, rồng mạnh không chế nổi rắn địa phương. Trên đất Đại Khang, cho dù ngươi có trên 50 người xa già cũng không dám gây rối. hắn chỉ vào tên thị vệ xa già kia nói, tấm lòng điện hạ tất nhiên sẽ không so đo với lũ man di vô học tầm thường, còn không mau quỳ xuống tạ ơn thiên tuế ban ân không giết. Ma Sa Lợi nghe thấy sắc mặt đột nhiên biến đổi, xung quanh cũng có vài võ sĩ hiểu tiếng Hán, liền dịch cho nhau nghe. Đám võ sĩ kia liền kích động, tay tuốt vỏ ra ao, hận không thể lập tức ăn sống nuốt tươi Hồ Tiểu Thiên. Động tĩnh này tự nhiên lôi kéo chú ý của người Chu Vương, mấy mươi võ sĩ liền xông tới, mùi thuốc súng đậm đặc thâm sơn. Hồ Tiểu Thiên chẳng sợ sự tình náo loạn, nhìn tên đại hán xa già kia cười lạnh, ngươi nghe không hiểu lời ta sao? Ma Sa Lợi bước đến ôm quyền nói, Chu Vương Thiên Tuế, cấp dưới ta không hiểu tiếng Hán, mong người không chấp nhận. Chu Vương lúc này mới bình tĩnh lại, khoát tay áo nói, nếu vậy bổn vương cũng không truy cứu nữa. Tuy nhiên chuyện gì cũng có phép tắc, dập đầu một cái coi như không có chuyện gì. Ma Sa Lợi sắc mặt xanh mét, lúc này đã rõ ràng đối phương cố ý khiêu khích. Chu Vương và Hồ Tiểu Thiên đến đây nhằm vào đại hán xa già, đều là có chuẩn bị từ trước. Nếu chuyện như trên, một thị vệ bình thường bất kính với Chu Vương, quỳ xuống cũng là chuyện đương nhiên, nhưng đằng này là đại hán xa già, thân phận thập nhị vương tử nước xa già. Các nước tương giao, bất kể lớn hay nhỏ, địa vị hoặc cách đều cùng Long Diệp Phương cùng ngồi cùng ăn, sao y có thể quỳ trước Chu Vương? Đại hán xa già nhìn Hồ Tiểu Thiên, sau đó ánh mắt trở lại trên Ma Sa Lợi, đột nhiên bật cười ha ha. Tiếng cười của y vang vọng, chấn động đến tận trời cao, cả kinh đến chim chóc trong rừng, khiến chúng rời khỏi cây vỗ cánh bay lên. Y ôm quyền hành lễ với Chu Vương, Chu Vương điện hạ, tại hạ hoắc cách có chỗ nào đắc tội mong người thứ cho. Nếu không phải là đối phương gây khó dễ, tình thế lâm vào đường cùng, hoắc cách tuyệt đối sẽ không công khai thân phận của mình. Chu Vương Long Diệp Phương nhìn thoáng qua Hồ Tiểu Thiên, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên đoán không sai, thập nhị vương tử xa giả cải trang lẫn vào bên trong sứ đoàn. Long Diệp Phương nói, hoắc cách, người chính là thập nhị vương tử nước xa già. Hoắc cách mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy. Chu Vương Long Diệp Phương xoay người xuống ngựa, tỏ ra mừng rỡ ngạc nhiên nói, hoắc cách vương tử, hóa ra ngài vẫn luôn ở bên trong sứ đoàn. Hồ Tiểu Thiên thầm than, Chu Vương thật là gây hấn không đúng mực. Đối phương đã thừa nhận, hẳn nên hung hăng với y thêm một chút xả hận, không ngờ gã lại bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón. Chẳng lẽ một đường lừa rồi cứ vậy cho qua? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, không rơi vào thế hạ phong. Thượng, hoắc cách cười vươn tay ra nắm tay Long Diệp Phương, áy náy nói, hoắc cách vì cân nhắc an nguy mới giấu giếm thân phận, mong điện hạ không trách tội. Chu Vương định khách khí vài câu, Hồ Tiểu Thiên bên cạnh đã nói, vương tử vì cân nhắc an nguy của mình, vậy an nguy của điện hạ không cần quan tâm sao? Đáng tiếc cho Chu Vương Thiên Tuế từ xa ngàn dặm vượt núi băng ngàn đến Tây Xuyên nghênh đón, đổi lại không đủ một tấm lòng thành, thật làm lòng người lạnh. Hắn vẫn đang ngồi trên ngựa, vẻ mặt đầy vẻ khinh thường. Ma Sa Lợi nói, Hồ Đại Nhân nói sai rồi, vương tử giấu giếm thân phận cũng là do bất đắc dĩ. Chúng ta vốn tưởng Đại Khang mênh mông đại quốc, quốc thái dân an, đường này lẽ ra có thể bình an vô sự. Vào biên giới Đại Khang mới biết trên đường đạo tặc hoành hành, nguy hiểm khắp nơi, nguy cơ trùng trùng. Không dùng biện pháp kia khó chắc được vương tử an toàn. Một phen lời nói ra như khứu, Hồ Tiểu Thiên dù sao cũng đã mang tiếng ác, dứt khoát đóng tròn vai ác nhân, cười lạnh nói, người với người tương giao quan trọng nhất chính là lấy tâm thành đối đãi, nước với nước càng nên như vậy. Dù là các ngươi có chuyện bí mật khó nói, như vậy có thể thông báo cho điện hạ. Chẳng lẽ ngươi còn lo Chu Vương điện hạ sẽ để lộ bí mật hay sao? Ma Sa Lợi bị Hồ Tiểu Thiên làm cho á khẩu không trả lời được, trong lòng thầm nghĩ thằng nhãi này miệng lưỡi thật là sắc bén lợi hại. Hoắc cách ôm quyền nói với Hồ Tiểu Thiên, vị huynh đệ này nói rất đúng, hoắc cách làm việc không chu toàn, xin lỗi huynh đệ. Không ngờ y có thể ôm quyền thi lễ với Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên nhìn động tác của hoắc cách, trong lòng thầm than, vị vương tử nước xa già này không hề tầm thường,